hôm nay Tam tiểu thư đã làm phản chưa? Chương 31, phần 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng giao tranh ầm ĩ bên ngoài cung, Lục Cảnh tự phi thân lên, một kiếm đờ, ớ, em thủng cổ họng tên dâu xồm kia. Sau đó chỉ trường kiếm về phía Tống Chi Chương. Tống tướng có muốn nghe thử, bên ngoài cung là đại quân Tây Nam của ngươi, hay là đại quân Tây Bắc của Thẩm gia không? Báo, tướng gia, không xong rồi, Trấn Nam đại tướng quân vừa ra khỏi Tây Nam 10 dặm. Tây Tương đã phát binh xâm lược, sau đó lại bị quân từ kinh thành kẹp đánh. Hiện giờ chỉ còn lại 5.000 quân, bị vây ở Vân Tường Lĩnh. Tống Chi Chương biến sắc kinh hoàng. Không thể nào, Bắc di ép biên cảnh, đại quân Tây Bắc không thể nào động binh. Binh lực kinh thành không được 5 vạn, làm sao có thể chống lại? Ta chống cằm nhìn về phía Tống Chi Chương. Nếu đại quân Tây Bắc không động, cấm quân kinh thành không động, mà đội quân đối phó với đại quân Tây Nam của ngươi chỉ là một số nạn dân Giang Nam thì sao? Nói bậy, làm sao có thể? Đang nói, ta giơ khẩu S, U, N, G trong tay lên, B, A, N, mỗi người Bắc Di đang đi về phía ta một phát đạn. Tiếng nổ dữ dội khiến các đại thần xung quanh phải bịt tai ngồi xuống đất. Còn những người bị ta B, A, N trúng, không ngoại lệ đều bị B, A, N thủng một lỗ M, A, U và ngã xuống. Ta thổi thổi nòng S, U, N, G của mình. Sau đó chỉ về phía Tống Chi Chương. Bây giờ ngươi nói, có khả năng hay không? Nhìn nòng S, U, N, G đen ngòm trong tay ta. Tống Chi Chương sợ đến mức không thể nói thêm lời nào. Chẳng mấy chốc, cấm quân dũng mãnh ùa vào điện. Thống lĩnh cấm quân Thường Thịnh nhìn Thái Hậu bị Lục Hạc An một kiếm đờ, ớ, em mờ xuyên ngực. Lại nhìn đám người Bắc Di nằm la liệt trên đất mặc giáp cấm quân. Quỳ xuống trước mặt ta, bẩm Tam tiểu thư, Thẩm tướng quân đã dẫn người tiêu diệt hết tất cả người Bắc Di trong và ngoài hoàng cung. Hạ quan còn bắt được nữ nhân này trên đường. Rất nhanh, Kỷ Vân Nhu bị áp giải lên. Khi nàng ta thấy Lục Hạc An C, H, E, T thảm ở phía trên, sắc mặt lập tức tái nhợt, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống đất. Ta cất súng, bước qua T, H, I, T, H, E của Lục Hạc An đứng dậy đi về phía thống lĩnh cấm quân. Thường tướng quân vất vả rồi. Chỉ là nữ nhân này không thể di ế tê, hoàng đế còn cần thuốc của nàng ta để duy trì mạng sống. Thường Thịnh nghe vậy lập tức chắp tay, ra lệnh cho người đưa Kỷ Vân Nhu đi. Lục Cảnh tự nghiêng đầu nhìn ta, ngay cả thường tướng quân cũng là người của ngươi. Ta lắc đầu, sao có thể nói vậy? Thường tướng quân bảo vệ hoàng đế Đông Lương của chúng ta. C, H, E, MGET những kẻ phản tặc thông đồng với giặc, làm sao có thể nói là người của ta được? Nói xong ta quay người chắp tay hướng về phía các đại thần xung quanh. Khánh Trúc có việc muốn thỉnh giáo các vị, mong các vị đại nhân chỉ giáo. Các vị lão thần xung quanh vốn tưởng mình chắc chắn sẽ chết, thấy vậy lần lượt bước lên chắp tay. Vương Phi, à, Thẩm Tam tiểu thư xin cứ nói. Ta nghiêm sắc nói, theo luật pháp của triều đình ta, tội thần thông đồng với giặc bán nước, mưu phản hai lần này nên định tội thế nào? Hiện giờ hoàng thượng hôn mê chưa tỉnh, triều cương này nên do ai thống lĩnh? Một ông lão tóc bạc bước lên run rẩy nói, theo luật Đông Lương, kẻ thông đồng với giặc mưu phản phải bị lăng trì xử tử, tru di cửu tộc. Còn về triều cương, hiện giờ hoàng thượng hôn mê chưa tỉnh, còn phải chọn ra một vị nhiếp chính vương đại diện xử lý quốc sự mới phải. Mọi người nói xong, ánh mắt đều nhìn về phía Lục Cảnh tự đang đứng một bên chỉ kiếm vào Tống Chi Chương. Lục Cảnh tự nhìn Tống Chi Chương, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn giơ tay ném thanh kiếm sang một bên. Thường Thịnh đứng bên cạnh đợi hồi lâu, thấy hắn cuối cùng cũng chịu bỏ kiếm xuống mới chắp tay về phía hắn. Dẫn người lên trước kéo Tống Chi Trương và Tống Uyển Ninh cùng ra ngoài. Lễ bộ thượng thư thấy vậy, vội vàng bước lên phía trước. Lão thần hổ thẹn, không ngờ Tống Chi Trương lòng lang dạ sói. Từ chiều trước đã cùng Thái hậu mưu tính cướp ngôi phản loạn. Chỉ là hiện giờ Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh. Nếu không có người kế thừa đại thống, e rằng Đông Lương sẽ động loạn bất an. Mong dụ vương điện hạ có thể phân ưu cho hoàng thượng tiếp quản triều chính. Cách chương